Nước lửa thế giới, bổn vốn làm nước lửa cho ta rát. Kinh thiên động địa nổ, bị phá vỡ người màng nhĩ, nước này hỏa thế giới lại bị trong nháy mắt xé mở. Này một xé mở tạo thành lực lượng là kinh khủng, trời sập đất sụp một nửa. Mao Trường Hải huyết sắc tay đã thăm dò vào này khổng lồ thế giới một nửa. Này một xé mở. Bàn tay khổng lồ cũng bị xé đi một tầng lực lượng. Mà Mao Trường Hải đích thực thân ở vào nước này hỏa trong thế giới. Hắn nếu không phải lui, thế tất nếu bị này một xé gây thương tiếc. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4400 ta muốn, ngươi chết. Ngươi còn muốn đi. Diệp Không trong đôi mắt bắn ra chói mắt chi mang. N. Ai Mao Trường Hải làm hung ác cực kỳ. Huống chi hắn trước khi đi còn nói ra lời như thế. Nếu như thả hắn đi, tin tưởng nhất định sẽ hậu hoạn vô cùng. Vô cùng hối hận. Người này quá ác, hắn nhất định sẽ nói đến làm được. Hắn là đánh không lại Diệp Không. Nhưng là này cực nhỏ trên núi trừ Diệp Không ngoại trừ những người khác. Toàn bộ cũng không phải là Mao Trường Hải đối thủ. Đừng nói Lôi Gia đám người. Coi như là Vũ Hàm cùng Nam Cung Vũ Bắc Cung Phiêu đám người. Đến lúc đó cũng khó trốn người này độc thủ. Cái này tội khôi họa thủ tuyệt đối không thể bỏ qua cho. Giờ phút này, không trung trong máu đỏ bàn tay khổng lồ ra túc vỡ tan. Mao Trường Hải thân ảnh đã sắp chạy ra này nhất phương hư ảnh thế giới. Diệp Không thân ảnh vừa động trong miệng quát lên một tiếng lớn, Mao Trường Hải, lưu đứng lại cho ta. Theo một tiếng này, này nhất phương hư ảnh thế giới. Thế nhưng tất cả đã bị khóa kín. Bất luận kẻ nào đều không thể chạy ra. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng Mao Trường Hải. Hắn lạnh giọng cười một tiếng. Nhàn nhạt nói một câu, ngươi lưu không được ta. Pháp nguyên kỹ năng mượn dùng cho ta di động. Thân ảnh của hắn thế nhưng giống như một ảo ảnh u linh. Liền từ này phong tỏa trong thế giới. Trong nháy mắt trốn chạy đi ra ngoài. Mượn dùng pháp nguyên, sử dụng di động kỹ năng. Đây là trước Dương Ngọc Long cũng đã sử dụng qua. Mà Mao Trường Hải sử dụng tới càng thêm thuận buồm xuôi gió. Chẳng những có thể lấy thoát đi. Thậm chí còn có thể dùng tới thoát khỏi Diệp Không trận pháp. Họ Diệp, ngươi muốn vây khốn ta, ngươi không có cửa đâu. Giống Mao Trường Hải loại này ác nhân. Biết sớm muộn gì đều có bị tính toán trả thù một ngày. Vì vậy hắn chạy trốn kỹ năng cũng rất mạnh đại. Hắn mặc dù không có di động pháp nguyên, tuy nhiên nó có thể sử dụng di động kỹ năng. Cái này rất giống nhiều hơn một cái pháp nguyên giống nhau. Đây là một chuyên môn dùng để chạy trối chết pháp nguyên. Cái này đặc thù kỹ năng vô số lần giúp Mao Trường Hải thoát khỏi hiểm địa, cứu hắn một cái ác mệnh. Bất quá hôm nay cũng là có chút phiền toái. Chỉ thấy Diệp Không tại trận pháp trong. Thế nhưng cũng không gấp gáp đuổi theo ra. Mà là cầm lấy của mình đạo thứ hai pháp nguyên. Trong miệng lại là một tiếng. Pháp nguyên kỹ năng. Thiệt giả bổn tung. Hư hư thật thật thật thật giả giả. Đây chính là Diệp Không đạo thứ hai pháp nguyên, người thứ hai pháp nguyên kỹ. Làm cái này kỹ năng sử xuất đánh ra sau này. Cơ hồ cũng ngay lúc đó. Mao Trường Hải thân thể bên cạnh tự một chút nhiều ra khỏi một Diệp Không. Cái này Diệp Không không phải là Diệp Không bổn tôn. Cũng không phải là phân thân của hắn cùng hóa thân. Cũng không phải là hắn thánh ảnh. Mà là người giả dối Diệp Không. Cái này giả dối Diệp không chẳng những có chiến đấu thực lực, hơn nữa còn có một lớn hơn nữa tác dụng. Cùng người thật đổi lại vị. Thay hình đổi vị. Thay hình đổi vị cho ta đổi lại. Đang ở một giây sau, Diệp không cùng kia giả dối Diệp không tự đổi vị trí. Nói cách khác, xuất hiện ở Mao Trường Hải bên người. Ngươi! Mao Trường Hải trong lòng khiếp sợ, không nghĩ tới Diệp không thế nhưng cũng có loại này thốn gian di động pháp nguyên kỹ năng. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn lần nữa mượn dùng pháp nguyên kỹ. Pháp nguyên kỹ năng mượn dùng cho ta di động tiên đồ kiếm tu đọc đầy đủ. Mao Trường Hải lần nữa chạy ra một đoạn. Bất quá lần này, Diệp không cũng không có tiếp tục sử dụng thiệt giả bổn tôn, mà là khoát tay, móc ra một con khổng lồ ấm tay cầm. Khởi nguyên sơn ấm, Diệp không nguyên lực rót vào. Nhất thời một đạo huy hoàng ánh sáng đột nhiên bắn ra. Một chút tự gắn vào Mao Trường Hải trên người. Diệp không trong miệng lại là một tiếng chợt quát cho ta khóa kín. Phải biết rằng khởi nguyên sơn ấm tạo thành không gian cùng trước không gian phong tỏa kia hoàn toàn không phải là một tầm thượng. Mao Trường Hải lần nữa mượn dùng ly kỳ di động pháp nguyên kỹ năng. Nhưng là để cho hắn thất vọng chính là, lúc này mặt hắn làm sao di động? Thế nhưng cũng là ở nơi này một mảnh kim quang trong thế giới di động. Căn bản không cách nào rời đi này kim quang chiếu xạ phạm vi. Đây là tại sao? Mao Trường Hải cái này lúng cuốn trong tay liên tiếp bấm ra pháp quyết, di động, đi ra ngoài. Đây là cái gì quan, thế nhưng không cách nào đi ra ngoài. Này khởi nguyên sơn ấm thần kỳ nhất. Đó là có thể nhìn thấy bên ngoài thế giới. Tuy nhiên nó căn bản không cách nào rời đi. Bên ngoài thế giới rất đặc sắc. Tuy nhiên nó đã vĩnh viễn không cách nào tiến vào. Đây chính là Mao Trường Hải hiện tại cảm giác. Diệp không thân ảnh bay đi, xuyên thấu qua kim quang, hắn khẽ mỉm cười nói, Mao Trường Hải, ngươi còn muốn mạng sống sao? Cuối cùng đã tới giờ khắc này, Mao Trường Hải một chút tự mềm nhũn. Mặc dù hắn là ba pháp nguyên, mặc dù bị giết vô số người, mặc dù hắn tàn bạo vô cùng, nhưng là đến nơi này một khắc, cũng chỉ có một viên nghĩ muốn sống mệnh tâm. Lý Hắc Tử đạo hữu, ta và ngươi vốn là không thù không oán. Ta cũng là bị lửa kia nhận thành hỏa ngang suối dục, hắn nói ngươi có chứa rất nhiều bảo vật. Còn hẹn rồi cùng ta cùng nhau huyết tẩy cực nhỏ sơn cướp đoạt đến ngươi tổ tinh sau này, mọi người một nửa chia làm. Lý Hắc Tử đạo hữu, ngươi nhìn, đây là ta dùng để mượn dùng pháp nguyên mượn dùng dáng. Ở nơi này dán lên, chỉ cần để thượng một pháp nguyên, sau đó đem lần này dán luyện hóa. Ngươi có thể nhiều pháp nguyên, có thể mượn dùng bên trên pháp nguyên kỹ năng. Ngươi nếu là tha ta mệnh, ta liền đem vật này đưa. Lý Hắc Tử đạo hữu, những thứ này là ta đây những người này tồn tại xuống tới tài vật. Mặc dù ngươi có thể nhìn không khá, nhưng là cũng đáng mấy viên tổ tinh. Hơn nữa tại hạ năm đó ngoài ý muốn trông nhận được một chút thu hoạch cùng hiểu được, lúc này mới có thể mở rộng đến ba đạo pháp nguyên. Tại hạ nghĩ cùng ngươi cùng chung nghiên cứu những thứ này. Lý Hắc Tử đạo hữu, những đồ này toàn bộ đều ở không gian của ta trong, nhất là pháp nguyên mượn dùng dáng. Chỉ cần ngươi giết ta, ngươi tự vĩnh viễn không chiếm được những đồ này. Ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng, ngươi thật là muốn giết ta. Này Mao Trường Hải biết lần này thật nguy hiểm, cho nên vừa mở miệng, sẽ đem mình tất cả tư cách nói tất cả đi ra ngoài. Chỉ cần Diệp không tha mạng, hắn có thể đem những này chắp tay đưa lên. Bất quá để cho hắn ngoài ý muốn chính là Diệp không đứng ở kim quang ở ngoài. Nhàn nhạt nói, ngươi nói những đồ này cũng không tệ. Nhất là pháp nguyên mượn dùng dáng. Ta văn sở vị văn. Thật rất tưởng muốn. Nghe Diệp không này vừa nói, Mao Trường Hải trong đôi mắt hiện lên hy vọng. Vừa mở miệng nói, Lý Hắc Tử đạo hữu, ta còn có một ít kiểu pháp nguyên kỹ, Ác Diệt Thất Tướng. Này pháp nguyên kỹ có thể sử dụng tại ngươi pháp nguyên kỹ thượng. Nước lửa diệt thất tướng. Chỉ cần ngươi thả ta, ta cũng vậy có thể giúp ngươi hiểu được. Hảo hảo tốt, đều rất tốt. Diệp không gật đầu. Bất quá đột nhiên hai mắt nhìn chăm chú trong đó Mao Trường Hải lại nói, nhưng là ta lại đột nhiên nghĩ tới cái kia bị ngươi giết chết nữ nhân. Còn có nàng nhất tộc người. Còn có ta lôi ra tộc nhân. Ta hỏi ngươi, ta nếu như thả ngươi, ta như thế nào đối diện với mấy cái này người? Mao Trường Hải cười ha ha, ngươi cần gì phải đối mặt bọn họ? Nữ nhân kia cùng tộc nhân cùng ngươi có quan hệ gì? Tộc nhân của ngươi hơn vạn, ngươi sợ là ngay cả chết đi người tên gì cũng không rõ ràng. Tất cả mọi người là trong khi tu luyện, cần gì làm bộ làm tịch. Tất cả mọi người nghĩ muốn thu bảo vật vật cùng trở nên mạnh hơn. Ở nơi này hai người trước mặt, những khác hết thảy cũng là giả dối. Diệp không nói. Ngươi nói không tệ. Đối với chúng ta tu luyện giả, tại lực lượng trước mặt trước, có thể không biết xấu hổ mặt. Không nên công nghĩa. Cũng không cần điểm mấu chốt. Nhưng là ngươi hôm nay gặp phải một không đồng dạng như vậy tu luyện giả. Ta hôm nay còn cũng đừng có bảo vật cùng lực lượng. Chỉ cần ngươi chết. Diệp không nói xong trong đôi mắt tinh quang điện xạ. Bất quá Mao Trường Hải cũng là đột nhiên ha ha cười một tiếng. Ngươi cho rằng ngươi thật giết được rụng ta. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4402 trưởng lão hội đệ nhất đại trưởng lão. Nhìn thấy đại đế sứ giả xuất hiện, hỏa chu trên mặt nổi tốt sắc. Trong lòng tự nhủ. Ngươi Lý Hắc Tử càng lợi hại. Ngươi ở đây tà sát chi địa. Cũng muốn bị quản chế ở tại đại đế. Có đại đế bảo vệ ta, ngươi có thể như thế nào? Lập tức, hắn mở miệng cười u ám, nhìn trước mặt Diệp không. Diệp không sắc mặt âm trầm, không nghĩ tới vừa làm ra một đại đế. Chuyện này, hỏa chu tộc người nổi lên rất lớn hư tác dụng. Dựa theo Diệp không tâm tư, là tuyệt đối không thể nào bỏ qua cho hỏa chu đám người. Những người này vốn là đáng chết. N. Eo như đại đế nghĩ mạnh hơn sát một cước cũng đừng trách ta không khách khí. Diệp không thầm nghĩ trong lòng. Nhưng kia mặc một thân áo đen đại đế sứ giả bay tới, đối mặt hỏa chu thế nhưng sắc mặt âm trầm. Điều này làm cho hỏa chu trong lòng có một tia không tốt lắm cảm giác. Bất quá hắn hay là mở miệng nói. Hoàng Hải Xuyên sứ giả. Ngươi tới vừa lúc. Này Lý Hắc Tử nghĩ muốn lấy tính mạng của ta. Ta hiện tại thỉnh cầu đại đế đối với ta cái này trưởng lão tiến hành che chở. Cái này sứ giả chính là vẫn ngồi ở cực nhỏ sơn đối diện giám thị hắc y nhân. Cũng là đem cực nhỏ sơn bán cho Diệp không người. Tên của hắn đã bảo Hoàng Hải Xuyên. Hắn sắc mặt không thay đổi, mở miệng nói, hỏa chu, ta mang đến đại đế ý chỉ, ngươi tốt nhất trước hết nghe xuống. Hỏa chu cảm giác càng thêm không tốt, nhướng mày nói, ngươi tuyên. Áo đen sứ giả Hoàng Hải Xuyên cất cao giọng nói. Hỏa Chu tộc Hỏa Chu Hỏa Ngang huynh đệ. Làm sằng làm bậy. Cấu kết Mao Trường Hải. Đại đế hạ lệnh. Hỏa Chu Hỏa Ngang huynh đệ ăn vào độc đan. Tự nguyện ăn năn dùng đan, có lẽ trong tộc lựa chọn sử dụng một người thừa kế thành chủ. Nếu có phản kháng, tru diệt toàn tộc. Cái gì? Hỏa Chu cùng Hỏa Ngang toàn bộ đều nhảy lên. Bọn họ như thế nào cũng không còn nghĩ đến. Đại đế ra lệnh. Dĩ nhiên là muốn hai người bọn họ chết. Hỏa Ngang giận dữ hét, đại đế có phải hay không ván đầu rồi, hắn dĩ nhiên là vì này Lý Hắc Tử muốn chúng ta chết. Chẳng lẽ quên mất chúng ta Hỏa Chu tộc đối với đại đế cống hiến? Phải biết rằng đại đế ban đầu trở thành đại đế. Chúng ta Hỏa Chu tộc cũng là có công lao. Hoàng Hải Xuyên nói, đại đế chính là suy nghĩ đến những thứ này, mới không có hạ lệnh tru sát ngươi môn toàn tộc. Các ngươi nếu không phải chết, vậy thì toàn tộc đều phải chết. Hắn nói xong, trong đôi mắt hàn quang chợt lóe, giơ tay lên ném ra hai quả độc đan, ăn sao? Hỏa Chu nhận lấy độc đan, lúc này, hắn đã hoàn toàn mộng. Hắn rốt cục mở miệng. Trong đôi mắt tràn đầy tức giận nói. Ta chết có thể. Nhưng là ngươi muốn cho ta chết cái hiểu. Cái này Lý Hắc Tử rốt cuộc là người nào? Hoàng Hải Xuyên nói. Đại đế đã bổ nhiệm hắn làm Hồ Mi thành thành chủ. Tiếp nhận Hồ Mi trở thành 12 trưởng lão hội thành viên. Cái gì? Hỏa Chu lần nữa khiếp sợ. Phải biết rằng, Hồ Mi sau khi chết, nàng thành trì mấy dịch kia tay, đầu tường biến hóa đại vương kỳ. Tất cả mọi người nghĩ muốn cướp đến cái này trưởng lão vị trí, nhưng là cuối cùng không nghĩ tới. Thế nhưng không giải thích được cho cái này căn bản cũng không có đi tranh giành người. Hoàng Hải Xuyên gặp bất động, vừa thúc giục, Hỏa Chu. Huynh đệ ngươi ăn phải không ăn? Nếu không phải ăn kia thật sẽ phải giết diệt toàn tộc. Nói xong những thứ này, hắn giơ tay một ngón tay không trung. Bỗng dưng từ phía trên vô ích tự rơi xuống một đạo huy hoàng thiên lôi. Ngày này lôi uy lực để cho Diệp Không đều chân mày giật mình. Thầm nghĩ, này đại đế quả nhiên thực lực rất mạnh a. Hỏa Chu cùng Hỏa Ngang thấy ngày này lôi. Một chút phản kháng đức ý chí đều không thể dâng lên trọng sinh làm thế gia đệ tử tê. Tê. Tại xuống. Hỏa Chu cười khổ nói không nghĩ tới đại đế đem đều phát tới rồi. Đây là muốn ta hẳn phải chết. Bất quá ta trước khi chết còn có một yêu cầu. Con ta Hỏa Huyền. Mặc dù là đan pháp nguyên cự đầu đầu sỏ, nhưng là tư chất còn có thể. Ta nghĩ để cho hắn tiếp nhận Hỏa Chu tộc tộc trưởng cùng ta trưởng lão hội vị trí. Làm cho người ta không nghĩ tới chính là Hoàng Hải Xuyên không nói chuyện, lại đem hai mắt quăng hướng Diệp Không. Ý là từ ngươi quyết định. Hỏa Ngang giận dữ hét, hắn có tài đức gì? Hoàng Hải Xuyên nói, ban đầu Hồ Mi tại 12 trưởng lão hội trung xếp hàng thứ nhất trưởng lão. Hiện tại từ Lý Hắc Tử tiếp nhận, hắn có quyền quyết định. Hỏa Chu phù phù cho Diệp Không quỳ xuống nói tiền bối ta Hỏa Chu sai lầm rồi ta dùng chết đi chuộc tội. Nhưng là con ta vô tội. Ngươi yên tâm, ta sẽ để thư lại con ta. Để cho hắn vĩnh viễn cũng không sinh lòng trả thù. Kính xin tiền bối cho ta nhân một cái cơ hội. Diệp Không sắc mặt bất động, hắn mới không tin Hỏa Chu nhi tử không muốn trả thù. Bất quá giết hắn rồi nhi tử còn có tôn tử, phải nhớ không bị người trả thù, chỉ có mình trở nên cường đại. Lập tức mở miệng nói. Tộc ta người thiếu bốn chỗ trống. Ngươi cùng Hỏa Ngang cùng với quản sự lại thêm một. bốn người bổ khuyết. Những người khác ta bất kể. Cảm ơn tiền bối. Hỏa Chu rốt cục để xuống một lòng. Lập tức để thư lại. Sau đó gọi tới hiệu buôn quản sự cùng người nghĩ muốn cướp giết Nam Cung Vũ Cự đầu đầu sỏ. Lập tức bốn người toàn bộ đều dùng đan hoặc là tự sát chết ở giữa không trung. Cách cái chết trước, Hỏa Ngang còn lớn tiếng quát ta không phục. Sau đó Hỏa Huyền cũng bay đi lên. Ra mắt Diệp Không cùng Hoàng Hải Xuyên. Hắn coi như là tiếp nhận Hỏa Chu trưởng lão chức vị. Mặc dù Hỏa Huyền giấu diêm vô cùng tốt, bất quá Diệp Không vẫn có thể nhìn thấy hắn trong mắt giấu rất sâu đích cường hận. Hy vọng ngươi hiểu được cảm ơn, Hỏa Chu bọn họ chỉ do tự chịu diệt vong. Ngươi hút lấy dạy dỗ tài khả lâu dài. Diệp Không nhàn nhạt nói một câu, hắn đối với Hỏa Chu tộc đã là vô cùng nhân từ. Nếu là giờ phút này, đứng ở hắn trên vị trí này không phải là hắn Diệp Không, mà là những người khác, chết tuyệt đối sẽ không chẳng qua là bốn người này. Áo đen sứ giả Hoàng Hải Xuyên nhưng ngay sau đó hành lễ nói, Hoàng Hải Xuyên ra mắt đại trưởng lão. Diệp Không hiện tại trong lòng cũng rất nghi hoặc, mình không giải thích được là được đại trưởng lão. Vốn là nghĩ muốn cùng đại đế đối nghịch, không nghĩ tới đại đế thế nhưng đứng ở cạnh mình, đây là phúc là họa. Diệp Không nói. Hoàng sứ giả. Ta trở thành đại trưởng lão cần gì nghi thức? Có muốn hay không đi bái kiến một chút đại đế? Hoàng Hải Xuyên nói. Tạm thời không cần. Nơi này là Hồ Mi Thành lệnh bài. Ngươi tùy thời có thể đi Hồ Mi trên thành nhâm. Như vậy ta liền về trước đại đế cung phục mệnh đi. Muốn gặp ngươi lúc đại đế tự nhiên sẽ gặp. Hắn nói xong, hóa thành một đạo hắc quang rời đi. Diệp Không rõ ràng cảm giác được không trung trong có một cổ lôi điện lực lượng rời đi. Diệp Không mơ hồ cảm giác được loại này lôi điện lực lượng cùng hắn luyện chế lôi đồ có chút tương tự. Bất quá suy nghĩ hạ xuống, rồi lại cũng không giống nhau. Bất kể hắn, đi về trước cực nhỏ sơn rồi hãy nói. Diệp Không cùng Vũ Hàm bọn họ trở lại cực nhỏ sơn, nơi này bên ngoài đã đứng nhiều cái cự đầu đầu sỏ cấp bậc cường giả. Những điều này là do Diệp Không hàng xóm. Bây giờ nhìn thấy Diệp Không như thế lợi hại, thậm chí ngay cả Mao Trường Hải đều bắt sống. Những người này cũng là gây sợ hãi cho, rối rít đến đây bái kiến. Lý tiền bối, ngươi quả nhiên thực lực phi phàm, bọn ta bội phục. Lý tiền bối, ngươi vì dân trừ hại, đem tà sát chi địa lớn nhất ác nhân trừ đi. Bọn ta vô cùng cảm kích. Đây là một chút ít nhỏ lễ mọn. Kính xin tiền bối xin vui lòng nhận cho. Lý tiền bối, bọn ta cũng là hàng xóm, trước kia có nhiều đắc tội, hôm nay là tới chịu đòn nhận tội. Những người này cùng Diệp Không cũng không có thù hận, Diệp Không cũng không có đối với bọn họ như thế nào. Lập tức nói đến. Các vị, Lý Hắc Tử lại tới đây cũng không có đi bái kiến mọi người. Quả thật cũng là thất lễ. Bất quá đáng tiếc chính là Lý Mộ ở chỗ không lâu dài rồi. Rất nhanh sẽ phải dọn nhà đi Hồ Mi Thành. Các ngươi đối với bên kia có thể có hiểu rõ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4404 Đại Đế Đưa Ngọc Giản. L. Ấy Hắc Tử trưởng lão, tại hạ là La Diệp tộc La Diệp. Cùng Hỏa Chu giống nhau. La Diệp cũng là một song pháp nguyên cự đầu đầu sỏ. Cùng Hỏa Chu không đồng dạng như vậy. Chính là lớn lên tương đối đẹp trai. Không trách được kia hung hãn nữ nhân chết sống muốn quấn hắn. La huynh ngươi mạnh khỏe, tại Lý mổ còn chưa tới Đạt Hồ Mị Thành trước, làm phiền La huynh vẫn thay quản lý. Diệp không cười ha ha, đứng ở đế thú trên lưng hướng về phía La Diệp ôm quyền hành lễ. Không khách khí. La Diệp trả thi lễ. Lại nói. Lý huynh. Ngươi này ngồi xuống dị thú thật quá dị. Vì sao không có đầu? La mổ chưa từng có ra mắt loại này dị thú. Diệp không cười nói, đó là ta còn không có cho nó đi tìm đầu. La Diệp cũng là cười ha ha, nói, Lý đạo hữu, chúng ta vào thành nói chuyện. Tiến vào trong thành. Tại La Diệp này hơn 10 năm quản lý dưới. Hồ Mỹ Thành ngoài mặt nhìn qua cũng không tệ lắm. Nếu so với Hỏa Chu Thành sạch sẽ nhiều. Diệp không vào thành, vạn tên lôi ra người tự tạm thời dàn xếp xuống tới. Diệp không mang theo Vũ Hàm cùng Nam Cung Vũ Bắc Cung Phiêu. Khác chính là Diệp không mang đến 8 vị hàng xóm. Cũng là một đạo pháp nguyên chừng cự đầu đầu sỏ. La Diệp cùng Diệp không tiến vào thành chủ cung điện. La Diệp tiếu nói. Sau này đây chính là Lý đạo hữu chỗ ở. Ta chính là khách nhân. Vừa nói, La Diệp sẽ đem một khối lệnh bài giao cho Diệp không. Lệnh bài kia rồi cùng Diệp không cực nhỏ sơn đại trận lệnh bài giống nhau. Diệp không có thể ý khống chế này Hồ Mị Thành. Sử dụng lệnh bài. Thậm chí có thể trong nháy mắt đem thành này trì ra vào đều khó kín. Bất luận kẻ nào cũng khó khăn lấy xuất nhập. Cái lệnh bài này chẳng những có thể lấy khống chế tất cả thành trì, càng thêm có thể khống chế thành chủ cung điện. Cho nên lúc ban đầu Hỏa Chu hai huynh đệ chết sống không muốn rời đi Hỏa Chu thành cũng là có cái nguyên nhân này. Nếu như lúc ấy thật cùng Diệp không sỉ nhục, bọn họ có thể trốn vào thành chủ trong cung điện. Mượn trận pháp đối kháng Diệp không? Diệp không nhận lấy lệnh bài, lại là một phen cảm tạ. Bất quá để cho Diệp không có chút ngoài ý muốn chính là. La Diệp đối với giao ra khống chế hơn 10 năm Hồ Mị Thành. Thế nhưng một câu oán hận cũng không có. Ngược lại cho Diệp không nghĩ kế nói. Ngươi mang đến tộc nhân thực lực quá yếu. Phải nhớ nắm trong tay này Hồ Mị Thành không quá dễ dàng. Bất quá ta cũng là có một chú ý. Cái gì chú ý? Diệp không thành tâm thỉnh giáo. Hắn cũng biết. Lôi ra người thực lực hay là yếu đi một chút. Hiện tại tất cả cự đầu đầu sỏ. Liền hắn bất quá 12 cái. Ở nơi này khắp nơi đều có cự đầu đầu sỏ đúng cự đầu đầu sỏ thành thị. 12 cái cự đầu đầu sỏ căn bản là như muối bỏ biển. Huống chi. Hắn Diệp không cũng không thể cả ngày ở nơi này trong thành chuyển động sao. La Diệp nói. Trong thành này còn có đại lượng Hồ Mị tộc cô gái. Làm cho các nàng cùng tộc nhân của ngươi thành thân. Tổ chức gia đình. Như vậy sẽ làm cho Hồ Mị tộc cô gái đã thành vì ngươi tộc nhân. Đến lúc đó thực lực trong nháy mắt tự tăng thêm. Diệp không vừa nghĩ. Đây đúng là tốt chú ý. Hắn lại hỏi. Vậy ngươi thống trị này mười mấy năm. Vì sao không có áp dụng? La Diệp thở dài nói. Ta La Diệp tộc nhân đều là của ta đời sau. Lớn lên tất cả đều là tuấn nam đẹp trai nữ. Bất quá bọn hắn đều ở La Diệp tộc có gia đình. Hơn nữa tộc nhân của ta đều dạy tự do yêu thương. Cô gái cũng không cho phép nam nhân có chi thứ hai. Vì vậy thống trị Hồ Mị tộc mười mấy năm. Ta La Diệp tộc không biết bao nhiêu nam nữ vung tay. Trong tộc cô gái toàn bộ đều đề nghị ta đây cái tộc trưởng rời đi Hồ Mị Thành. Diệp không ha ha cười nói. Nguyên lai là như vậy. Ta đây tới đón Tây Hồ Mỹ Thành chẳng phải là giúp ngươi bận rộn tống mạng chi nô ma hộp. Ha ha, đó là dĩ nhiên. Mặc dù La Diệp nói như vậy, bất quá Diệp không biết La Diệp nói cách khác tiếu. Một thành trì cộng thêm đệ nhất đại trưởng lão chức vị. La Diệp có nên không bởi vì trong tộc mấy nữ nhân tử bực tức liền buông tha. Bất quá rất nhanh, Diệp không sẽ hiểu chuyện còn có ngọn nguồn. La Diệp nói, này Lý Mông cũng nhanh hỏng mất, tà sát chi địa cũng sẽ không tồn tại thật lâu. Đại đế rốt cục quyết định dọn nhà. Bất quá tại dọn nhà trước, hắn nghĩ muốn chọn một tiểu đế đi ra ngoài, thống lĩnh tất cả trưởng lão. Thời gian đang ở 50 năm sau này, chỉ cần là tà sát chi địa người, đến lúc đó cũng có thể tham gia cạnh tranh. Nguyên lai là như vậy. Diệp không rốt cuộc hiểu rõ. Không trách được La Diệp không đoạt Hồ Mỹ Thành rồi. Không trách được các trưởng lão khác cũng không đoạt Hồ Mỹ Thành. Thì ra là hiện tại lại thêm một tiểu đế chức vị, đặt ở đại trưởng lão trước. Vì vậy, hiện tại tất cả mọi người quyết định chú ý chém giết tiểu đế vị trí. Cho nên đại trưởng lão vị trí này tự lộ ra vẻ rất yếu. Được rồi, giao tiếp đã xong, Lý Huynh, La Mộ cáo từ. La Diệp nói xong, mang theo hắn ở lại trong thành tộc nhân toàn bộ đều thông qua truyện tống trận rời đi. Hắn vừa rời đi, thì một mập mạp nam tử đi tới thành chủ cung điện. Mở miệng cười nói, Lý trưởng lão, tại hạ mập nho đến đây bái kiến. Mập nho là thứ thất đại trưởng lão hai đạo nửa pháp nguyên, hắn có một rất đặc thù pháp nguyên, công tượng pháp nguyên. Cho nên hắn chế tạo đồ vật vô cùng địa tinh đúng tỉ mỉ. Cho nên tộc nhân của hắn tất cả đều là chế luyện khôi lỗi mà cuộc sống. Đưa cái Diệp không chính là một tạo hình vô cùng tinh xảo khôi lỗi. Mập nho cười nói, Lý Huynh, này chiếc khôi lỗi là một con kim thân khôi lỗi, có thể dùng để chiến đấu. Thực lực tương đương ở tại hai đạo pháp nguyên cự đầu đầu sỏ. Ngươi có thể đem đặt ở trong thành. Hắn hội thi hành thành thủ chi trát, duy trì thành trì trật tự. Tất cả trong thành bị cấm chỉ hành động, nó cũng sẽ quát bảo ngưng lại. Nếu như người này từng có độ không tuân theo quy định hành động, kim thân khôi lỗi còn có thể đem đánh chết. Diệp không đang buồn vô lực phân thân quản lý thành trì đâu rồi. Không nghĩ tới đã có người đưa tới loại này khôi lỗi. Cũng là khó hiểu Diệp không khẩn cấp. Mập nho huynh, vạn phần cảm tạ, chỉ là của ta nên như thế nào cảm tạ còn ngươi. Mập nho cười nói, cảm tạ đã không hơn rồi, sau này tại trưởng lão hội nhiều hơn giúp đỡ là được. Mập nho đưa tới lễ vật sau này tự vội vã cáo từ. Cái này kim thân khôi lỗi nhìn qua rất hữu dụng. Bất quá Diệp không cũng nhiều một tâm nhãn. Vô sự mà ân cần. Tại sao có thể không phòng bị? Lương Huy cũng là vừa chú ý. Hắn thả ra một thượng cổ kim tộc nô ấm. Nói, này nô ấm chẳng những đối với người loại cùng loại thú hữu dụng, đối với khôi lỗi cũng hữu dụng. Chúng nô ấm sau này, nó tất cả tâm tư cùng ý nghĩ đã làm chuyện tình, toàn bộ cũng sẽ bị ta biết. Có cái này nô ấm, Diệp không cứ yên tâm sử dụng cái này kim thân khôi lỗi. Thật ra thì Diệp không cũng không có tranh đoạt tiểu đế tâm tư. Dù sao hắn tại Hồ Mỹ Thành còn không có đứng vững gót chân. 50 năm căn bản không đủ phát triển. Hơn nữa, hắn cũng căn bản không có lâu dài ở ý nghĩ, cho nên hắn cũng không nghĩ muốn tranh đoạt tiểu đế vị trí. Bất quá hắn không muốn tranh đoạt còn không được, mấy ngày sau này, đại đế sứ giả Hoàng Hải Xuyên lại tới nữa. Lý Hắc Tử trưởng lão, đây là đại đế ban cho ngươi ngọc giản. Ngươi hảo hảo tìm hiểu. Đại đế hy vọng ngươi có thể trở thành tiểu đế. Ngươi ngàn vạn không nên cô phụ đại đế tâm ý. Tạ ơn đại đế. Diệp Không thật tò mò nhận lấy ngọc giản. Hắn hướng ngọc này giản trong thăm dò vào tinh thần lực. Nhất thời hai mắt tự hơi bị cả kinh. Trong này. Thế nhưng. Đại đế sứ giả Hoàng Hải Xuyên cũng không biết ngọc giản bên trong viết cái gì. Giật mình nhìn Diệp Không. Diệp Không biết thất thố cười nói. Đại đế thật là quá hỗ trợ, thay ta cảm tạ đại đế. Ta nhất định tận lực đi tranh đoạt kia tiểu đế vị đưa. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4406 nạp hành pháp nguyên. M. A. O. Trường Hải lưu lại bình là rất đáng giá, bất quá nói trở lại. Cái bình này cũng không có những thứ khác đặc thù kỹ năng. Không có gì dùng. Diệp Không cũng không thể họp Mao Trường Hải núp ở bên trong. Diệp Không có thể được đến lớn đế trợ giúp mở ra nắp bình kia, những người khác cũng được. Vì vậy núp ở trong bình, đây nhất định là không không khám phổ ý nghĩ. Bất quá chai này tử còn có cái gì sử dụng đây, Diệp Không trước mắt còn muốn không tới. Hắn cố gắng luyện hóa nó, bất quá thật đáng tiếc, đây là căn bản làm không được. Diệp Không lại muốn đem kia hóa mở, như vậy cứng rắn, nếu như luyện hóa thành lá trắng, hẳn là còn có tác dụng. Bất quá Diệp Không hay là làm không được. Đừng nói hóa mở. Hay là tại bên trên kéo ra một đạo vết thương. Cũng là không thể nào. Tính, sau này hãy nói sao. Diệp Không đem chai này tử thu vào. Pháp nguyên mượn dùng dán cho Lương Huy đi nghiên cứu. Diệp Không có thể sử dụng thượng cũng chỉ có ác pháp nguyên. Diệp Không phải cần là thiện ác pháp nguyên. Hiện tại chỉ có ác phương pháp nguyên, còn cần thiện phương pháp nguyên. Thiện phương pháp nguyên đi đâu chơi đùa đâu rồi, chỉ có đối ngoại thu mua sao? Rồi hãy nói một chút Hồ Mị Thành, Diệp Không chiếm lĩnh nơi này sau này, đã kia đổi tên là Lôi Gia Thành. Đồng thời hắn cũng đón nhận La Diệp chú ý, để cho Hồ Mị tộc cô gái cùng người của Lôi Gia kết thân. Bắt đầu Hồ Mị tộc cô gái cũng không đồng ý. Bởi vì nàng môn rất nhiều cũng là pháp nguyên cự đầu sỏ. Làm sao cam tâm gả cho Lôi Gia môn bên trong tôn giả. Bất quá Diệp Không cũng không có bức bách các nàng, bởi vì Hồ Mị tộc cũng không có thiếu tôn giả cấp nữ nhân a. Lôi Gia vốn chính là đàn ông nhiều. Như vậy là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Rất nhanh. Thì không ít Hồ Mị tộc tôn giả cùng Lôi Gia đệ tử kết thân. Cứ như vậy. Cũng là có rất nhiều chỗ tốt. Những thứ này tôn giả cấp nữ nhân cùng những thứ kia cự đầu sỏ cấp nữ nhân cuối cùng là quan hệ họ hàng mang cố sao. Cho nên từ gián tiếp mà nói, những thứ kia cự đầu sỏ cũng đã trở thành Lôi Gia họ hàng xa. Dĩ nhiên. Hồ Mị tộc trung khinh bỉ Lôi Gia người tình huống hay là lúc có phát sinh. Diệp Không cũng không phải lo lắng. Những thứ này Lôi Gia mọi người chiếm được sét đánh cuối cùng tẩy lễ. Tư chất của bọn hắn cũng không tệ. Chỉ có đợi một thời gian. Tin tưởng Lôi Gia sẽ trưởng thành. Đến lúc đó gió đông thổi bạc gió tây. Vậy thì không có gì mâu thuẫn. Rồi hãy nói mập nho tộc đưa tới kim thân khôi lỗi, sử dụng ngày thứ hai liền hướng bên ngoài trộm gửi thư tin tức. Bất quá này kim thân khôi lỗi đã bị xuống nô ấm, tất cả tin tức đều truyền tới Lương Huy nơi này tới. Diệp Không, ngươi xem một chút những tin tức này. Nhắc tới mập nho người này mặc dù vóc người mập mạp nhưng là một chút cũng không ngu. hắn để cho này khôi lỗi phát ra tin tức dĩ nhiên là mã hóa. Lương Huy mặc dù nhận được, tuy nhiên nó không rõ ý tứ trong đó. Không nghĩ tới mập mạp này quả nhiên khả nghi. Diệp không cau mày nói, hắn đây là đang âm thầm giám thị ta. Đại đế không thể nào phái hắn để làm chuyện như vậy. Những trưởng lão khác tất cả cũng không có làm chuyện như vậy. Tiểu tử này lá gan không nhỏ. Lương Huy nói, có thể hay không cùng vô lượng thần giáo có quan hệ? Hay hoặc là hắn và hỏa chu mao trường hải có quan hệ? Diệp không nói, bất kể như thế nào, chúng ta không thể không phòng. Lương Huy nói, kia khôi lỗi chúng ta còn dùng không cần. Diệp không ha ha cười nói, dĩ nhiên dùng. Nếu có thể ngăn ở nó gửi thư tin tức, vậy còn có cái gì không thể dùng phế hậu một mẫu ba phần địa tê? Tê. Tải xuống. 50 năm thời gian, đối với cái này chút ít cường giả mà nói là phi thường ngắn đứt. Này chỉ chết mắt thì hơn 40 năm đi qua. Trong lúc này, Diệp không chỉ làm một chuyện. Hắn làm chuyện này rất khô khan. Chính là luyện hóa hỏa chu viêm. Lấy ra trong đó bạo liệt lực lượng. Sau đó tụ hợp làm hỏa chu viêm tinh. Nhớ ngày đó mười mấy viên hỏa chu viêm lấy ra tới hỏa chu viêm tinh uy lực không nhỏ. Hiện tại Diệp không dùng thành toàn hơn vạn hỏa chu viêm. Cuối cùng tụ hợp thành một khối hỏa chu viêm tinh. Uy lực này thật là mạnh. Đừng nói Diệp không, Lương Huy đều hít sâu một hơi. Đồ chơi này nếu là nổ tung, tất cả lôi gia thành tự sòng đời, lên trời. Đừng nói lôi gia thành, đã là Mao Trường Hải cái loại này cường giả, lần này, năm ba cái Mao Trường Hải cũng sòng đời. Mao Trường Hải thực lực so sánh với lôi môn đạo tổ thánh ảnh hay là mạnh một chút. Cho nên nếu có loại này siêu cấp bom, kia gặp lại đến đạo tổ tượng thần hiển linh, Diệp không cũng không cần sợ. Thậm chí mà nói coi như là đạo tổ một hóa thân, dùng đồ chơi này cũng có thể đối với nó sinh ra uy hiếp. Không tệ, tốt đồ vật. Diệp không rất hài lòng đem điều này bàn tay vừa lúc cầm màu đỏ tiểu cầu cho thu vào. Hơn 40 năm, hắn cảm giác không có uổng phí sỉ nhục. Đồ chơi này quá kinh khủng. Nếu so với tổ tinh bom mạnh hơn nhiều lắm. Diệp không vừa mở miệng hỏi, Lương Huy, này 40 năm, ngươi đối với này pháp nguyên mượn dùng dán lại có cái gì nghiên cứu? Lương Huy cười khổ nói, phía sau Kim Luân văn tự thật sự quá nhiều. Hơn nữa có rất nhiều cũng không có xem. 40 năm căn bản chưa đủ. Ta đến bây giờ mới hiểu rõ một câu nói. Vừa nói, nó đem pháp nguyên mượn dùng dán đem thả đi ra ngoài. Để cho Diệp không nhìn mặt trái. Nó chỉ vào cuối cùng một câu nói nói. Câu này ta phiên dịch ra tới. Ý là đại vĩnh sinh vô người. Đồ chơi này chẳng lẽ thật là vĩnh sinh chi môn trong. Diệp không cảm giác rất kinh ngạc, cái này đại vĩnh sinh vô người chỉ sợ sẽ là cái thế giới kia trong cường giả. Diệp không lại hỏi, cái này pháp nguyên như thế nào mượn dùng, ta cần đem vật này luyện hóa sao? Lương Huy nói, dựa vào ngươi là không cách nào luyện hóa. Kia Mao Trường Hải là như thế nào sử dụng? Diệp không ngạc nhiên nói. Lương Huy nói, Mao Trường Hải sử dụng một đầu cơ trục lợi phương pháp. Hắn đem tấm bản này mặt trái xông ra ba rất nhỏ cái giá cho luyện hóa rồi. Sau đó đem pháp nguyên cố định tại ba cái giá trung ương. Có thể đem làm một pháp nguyên đến sử dụng. Diệp không nhận lấy xem một chút. Nói như vậy, cái này tấm bản vốn là tác dụng. cũng không phải là dùng để lợi dụng pháp nguyên đúng không? Ta liền nói, nếu như vật này là vĩnh sinh thế giới tới, làm sao có thể hay là lợi dụng pháp nguyên? Lương Huy nói, ta xem tấm bản này chính là dùng để cố định thứ gì, vốn cũng không phải là cố định pháp nguyên. Diệp không cười nói, ta xem trái ngược với một dây chuyền treo lủng lẳng. Phía trước đây là để bảo thạch, sau đó dùng ba cái giá cố định trụ. Lương Huy cười nói, hết thảy cũng có thể. Nhiều cái này tấm bản, tự tương đương với nhiều hơn một đạo pháp nguyên. Mao Trường Hải lựa chọn tại cạnh trên để đặt chính là di động pháp nguyên. Như vậy hắn tùy thời có thể chạy trốn. Hơn nữa hắn còn có thể trao quyền người khác cũng sử dụng, giống như Dương Ngọc Long cũng sử dụng quá. Hiện tại đến Diệp Không tay thượng, hắn dĩ nhiên không thể chết để đặt một pháp nguyên. Hắn ít nhất cũng phải để đặt một song pháp nguyên. Cái này song pháp nguyên là di động pháp nguyên cùng ẩn nặc pháp nguyên kết hợp. Chẳng những có thể lấy cấp tốc di động, hơn nữa có thể ẩn nặc thân ảnh. Như vậy mà nói, Diệp Không nếu quả thật đánh không lại người khác, sử dụng loại này pháp nguyên, hắn có thể ẩn thân thể dùng một loại tốc độ cao chạy trốn phương thức, nhanh chóng biến mất mất tiếp. Đây là rất tốt bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, hơn nữa có thể trao tặng Vũ Hàm cùng Nam Cung Vũ bọn họ đồng thời sử dụng. Này đạo song pháp nguyên, sẽ phải nạp hành pháp nguyên sao? Diệp Không nhàn nhạt nói. Đang ở Diệp Không chuẩn bị điều này lúc, Mập Nho trong thành, mập mạp Mập Nho lại đang cùng kia màu vàng hình cái đầu nói chuyện. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4408 pháp nguyên xuất thủy. Hờ, Ải Hồng tộc tộc trưởng Kim Hải Hồng trong tay có một ti thiện phương pháp nguyên. Bất quá nàng có một yêu cầu, đó chính là cùng Diệp Không thấy một mặt. Tìm được cuối cùng một ti thiện phương pháp nguyên rồi, Diệp Không nhận được tin tức chân mày cau lại, sẽ phải tiến hành tiểu đế tuyển chọn. Hắn cần làm hết sức đề cao mình thực lực. Nếu như có thể khép lại đạo thứ ba pháp nguyên, thiện ác pháp nguyên, vậy hắn thực lực lại có tiến thêm một bước tăng lên. Đến lúc đó hội có nắm chắc hơn. Nếu nàng muốn gặp ta, vậy thì đi cùng nàng thấy một mặt. Hải Hồng tộc tại ở gần vô hạn hải địa phương. Diệp Không tiến vào tà sát chi địa sau này, hay là lần đầu tiên nhìn thấy vô hạn hải. Trước mặt thương mang một mảnh màu đen mặt biển, ánh sáng trước chính là Diệp Không cùng Vũ Hàm bóng lưng. Diệp Không vẫn là một bộ áo xanh, Vũ Hàm còn lại là một thân lộ vai quần trắng. Gió biển thổi vào, bọn họ vạt áo phối hợp đông đưa, nhộn nhạo. Thật là không nghĩ tới, ta vốn là cho là tà sát chi địa là ở Lý Môn trong cũng sẽ không có vô hạn hải. Nhưng là không nghĩ tới tà sát chi địa thế nhưng bao gồm như thế diện tích mặt biển. Vũ Hàm cũng có chút khiếp sợ. Nói, trận pháp này chẳng những có ẩn nặc tác dụng, hơn nữa có thể đem một khối lớn vô hạn hải mặt biển đều bao vây trong đó. Quả nhiên là không giống vật thường. Đang bọn họ trong khi nói chuyện, phía trước trên mặt biển, đột nhiên có nhàn nhạt môn quan bắt đầu hội tụ. Khi đó môn quan bắt đầu nhỏ nhất, giống như là thất thải sắc châm mang, rồi biến mất quá nhiều lâu dài. Này quan bắt đầu trở nên to lớn biến nhiều, hướng bốn phương tám hướng bắn ra vô số thất thải sắc châm mang. Vừa lúc đó thì không ít trong biển mông ma bắt đầu hội tụ. tất cả mọi người biết. Đó là pháp nguyên sắp thành thuộc. Từ đạo hải trong trôi đi lên. Mà mông ma đối với lực lượng sùng bái, điều này làm cho bọn họ có một loại thôn phệ tiêu hóa pháp nguyên thiên tính. Diệp Không bọn họ rất xa nhìn sang. Chẳng những có thể nhìn thấy bên kia tỏa sáng pháp nguyên, hơn nữa có thể nhìn thấy vô hạn hải dưới mặt biển, có dáng vóc to sinh vật du động. Vũ Hàm tính tình sinh động, nụ cười đỏ lên nói, là pháp nguyên nổi trên mặt nước ai? Một loại đạo tổ pháp nguyên cũng là một tia hai tia. Bởi vì đây là không thói quen pháp nguyên. Bọn họ tại đạo hải trong nhập, nhưng là chân chính thành thuộc pháp nguyên, cũng là nổi trên mặt nước pháp nguyên. Rất nhiều vừa ra thủy, chính là nghiêm chỉnh đạo pháp nguyên. Nguyên lai là như vậy. Diệp Không cho tới bây giờ chưa từng thấy bắt pháp nguyên, càng thêm chưa từng thấy pháp nguyên nổi trên mặt nước. Vũ Hàm nói, chúng ta cũng bay qua xem một chút. Lớn như vậy mấn nước, ta sợ là tổ thú. Diệp Không nhìn trong nước ảnh tử, hắn lại nói, nếu quả thật chính là tổ thú, vậy chúng ta rất khó đoạt nhận được. Hắn và tổ thú chiến đấu quá, có kinh nghiệm. Trước bị hắn tru diệt tổ thú, đó là một con đã bị trọng thương tổ thú. Nếu như hiện tại này tổ thú là khỏe mạnh, hơn nữa lại đang này vô hạn hải ở bên trong, hắn nghĩ muốn từ tổ thú trong miệng cướp được nổi trên mặt nước pháp nguyên, cái này cũng không dễ dàng. Đang hắn và Vũ Hàm trong khi nói chuyện, từ đàn xa tự bay tới một mảnh thân ảnh, những người này nữ có nam có, đầu lĩnh một cô gái, mặc ốm tay áo quần áo, vóc người cao gầy, lớn lên không tệ, phản phất là tôn giả trong vũ giả đại minh, tay sai đọc đầy đủ. Nàng mang theo một nhóm người đi tới sau này, nhất thời tự bận việc, điểm hương, hấp dẫn, bày trận, thủ hộ. Cô gái này đi tới sau này, trong miệng liên tiếp phân phó, sau đó bọn thủ hạ các loại, toàn bộ đều công việc lu bù lên. Có người điểm hương dẫn đi mông ma, còn có người mang theo dẫn ma hương tại đi tới đi lui, nghĩ muốn đem vô hạn hải phía dưới mông ma cho dẫn đi. Khác một số người, còn lại là tại bố trí trận pháp, đêm này sắp thành thuộc pháp nguyên cho khó cùng che giấu. Kia ốm tay áo cao gầy cô gái lúc này mới đứng ở đó tấm thất sắc thải quan bầu trời, cúi đầu quan sát phía dưới ánh sáng, mở miệng nói, lần này đúng ra là một đạo pháp nguyên, chúng ta có đại thu hoạch rồi. Nếu như ta không có nhìn lầm, đây là một đạo không lo bán tinh thần lực pháp nguyên. Bất quá thủ hạ cũng là không lạc quan. Một cô gái nói, tộc trưởng có chút phiền phức. Lần này sợ rằng phía dưới chính là tổ thú, mà không phải một loại hắc tinh mông ma. Cái gì tổ thú lại tới nữa? Ốm tay áo cao gầy cô gái đôi mi thanh tú nhăn lại. Này một mảnh thủy vực, mặc dù mặt ngoài tại trận pháp trong, nhưng là thủy vực phía dưới cũng là cùng chân chính vô hạn hải tương liên. Vì vậy thì có thể có vô hạn hải trong cường đại mông ma xuất hiện. Có đôi khi cũng sẽ có tổ thú loại này lợi hại nhất mông ma xuất hiện. Thường thường các nàng tìm kiếm bắt pháp nguyên, gặp phải tổ thú cũng chỉ có thất vọng mà quay về. Tộc trưởng có muốn hay không rút lui? Thủ hạ chính là một cô gái nói. Tổ thú vô cùng lợi hại, căn cứ các nàng dĩ vãng kinh nghiệm, nếu là muốn cùng tổ thú cứng rắn đoạt, một loại hậu quả cũng là cái được không bù đắp đủ cái mất. Nhận được pháp nguyên cơ hội rất nhỏ. Hơn nữa tộc nhân còn muốn bị thương cùng tử vong, cho nên chẳng buông tha. Nhưng là lần này, là một đạo tinh thần lực pháp nguyên, giá trị vô cùng cao. Hơn nữa các nàng đã tại trên biển tìm thời gian rất lâu cũng không có phát hiện. Hiện tại thật vất vả phát hiện. Tại sao có thể buông tha? Không rút lui tiếp tục bắt. Để cho những thứ kia dẫn ma tộc nhân đều trở lại cẩn thận cảnh giới. Nữ tộc trưởng quyết đoán hạ ra lệnh. Pháp nguyên nổi trên mặt nước. Cũng chính là trong nháy mắt. Trong khi nói chuyện, đã nhìn thấy đạo kia màu u lam pháp nguyên đã thành tựu. Giờ phút này tại nó bốn phía đã bày ra một đạo trận pháp. Ngoại nhân đều không nhìn thấy trong đó tình huống. Chỉ có những thứ này bắt người mới có thể rõ ràng nhìn thấy. Đấu lại ba tức thời gian có thể bắt đến pháp nguyên. Tính nữ tộc trưởng, những người này toàn bộ đều lộ ra mong đợi ánh mắt. Bất quá kia chích tổ thú cũng không ngu, kia chích tổ thú là người ngu. Oanh! Tổ thú khổng lồ sọ não lao ra mặt nước, một chút tự đụng vào bầu trời bày trên trận pháp. Bị nó này va chạm, bao quanh pháp nguyên trận pháp, nhất thời đã bị đụng phải hôi phi yên diệt. Một ít đạo pháp nguyên, rõ ràng xuất hiện ở mọi người trước mặt. Rầm! Tổ thú nhìn thấy này đạo sắp thành thuộc pháp nguyên. Nó cũng hưng phấn lên. Màu đen trên mặt biển nhất thời dâng lên kinh thiên hải lãng. Những thứ này hải lãng toàn bộ đều hướng giữa không trung đứt nhân loại bay đi. Tổ thú biết loài người sợ này hải lãng, vì vậy dùng này hải lãng tới tiến công. Bất quá những thứ này tộc nhân đối với cái này chút ít sớm có kinh nghiệm. Bọn họ dưới chân hư không đột nhiên tự ra hiện tảng lớn màu trắng tấm thuẫn che. Những thứ này tấm thuẫn che nhìn qua rất đơn sơ, hình như là đất thó đốt chế. Bất quá có nhất định chống đo đạo hóa năng lực. Đạo hải nước đánh lên đi. Mặc dù có thể đem kia hữu thực, nhưng là không dễ xuyên thấu. Chặn lại nước biển công kiếp. Đứng ở trung ương nữ tộc trưởng Liễu Mi đứng đấy, trong miệng quát lên một tiếng lớn, cho ta trấn. Theo nàng một tiếng này la lên, giữa không trung đứng yên năm tộc nhân tự toàn lực thả ra lực lượng. Trong nháy mắt trong hư không tự ra hiện một lực lượng cự đạt, đây là lực lượng chi đà. Rơi vào trong biển, nện ở trong nước tổ thú trên thân thể. Bọn họ cũng không trông cậy vào lực lượng này cự đà đè chết tổ thú. Chỉ là muốn thời gian ngắn ngủi. Đêm này tổ thú tạm thời ngăn cản. Oanh! Lực lượng cự đà giống như một ngọn núi giống nhau, nện ở vô hạn hải ở bên trong, nện ở tổ thú trên thân thể. Vào! Thời khắc này, giữa không trung cao gầy nữ tộc trưởng đôi mắt đẹp ngưng tụ, hóa thành một đạo đẹp đẽ quang ảnh, đánh về phía kia mới vừa thành thuộc tinh thần lực pháp nguyên. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4410 Hải Hồng Thỉnh Cầu. F tổ thú. Đây đúng là một cuộc thịnh yến. Bất quá cũng là có tương đối nguy hiểm. Phải biết rằng con thú này vô cùng hung mãnh, thực lực kinh người. Lập tức Kim Hải Hồng tự mở miệng nói. Lý Hắc Tử trưởng lão, ta khuyên ngươi nghĩ lại mà đi. Này tổ thú cũng không phải là một loại mông ma. Lực công kích lượng kinh người. Ngươi mặc dù có bảo vật này đem thu nạp, nhưng là nếu là thả ra, sợ là chẳng những không có cách nào giết chết, ngược lại sẽ làm hại rất nhiều người dân mạng. Diệp không mỉm cười nói, vô phương. Vừa nói, hắn liền mang theo khởi nguyên sơn ấm bay đi kia tấm trên sơn cốt không đi nhìn địa hình. Kim Hải Hồng hay là rất do dự, còn muốn khuyên mấy câu. lại nghe Vũ Hàm nói: "Yên tâm đi, chúng ta không phải là lần đầu tiên bắt giết tổ thú." Vũ Hàm thật ra thì nói lời nói thật, bất quá nàng càng là nói xong bình thản càng là để cho Hải Hồng tộc khiếp sợ. Chân chính giả bộ cảnh giới cũng chính là loại này chất phát bình thản. Hải Hồng tộc đều hâm mộ chết rồi. Người ta lão bắt giết tổ thú tới, quá kiếp thiết. Kim Hải Hồng cũng hâm mộ a, nàng còn đang vì một đạo pháp nguyên liều chết, người ta đều ở giết tổ thú. Diệp Không đương nhiên là có kinh nghiệm. Đừng quên ban đầu trận pháp chi võng, đạo tổ số 8 trên đò đại trưởng lão tự từng trải qua đem cái này giáo hội mọi người. Hơn nữa là trọng yếu hơn dạ. Diệp Không hiện tại có Lương Huy. Lương Huy nhưng là thượng cổ kim tộc tộc trưởng. Trong lòng trận pháp không biết có bao nhiêu. Lúc này, Lôi Gia Thành người lục tục đã tới. Thật ra thì chuyện này, được lợi chủ yếu hay là Hồ Mị tộc người. Bởi vì người của Lôi Gia tu vi đạt tới cự đầu đầu sỏ còn rất ít. Lôi Gia trong thành cũng chỉ có Hồ Mị tộc tu vi đều đạt đến cự đầu đầu sỏ tài nghệ. Những người này bắt đầu là không tin. Trong lòng tự nhủ Lý Hắc Tử nào có tốt như vậy. Hắn không phải là cả ngày tự buộc chúng ta trong tộc nữ nhân gả cho hắn môn Lôi Gia. Có phải hay không là bẫy rập đây? Bất quá phát tới tin tức là Hồ Mị tộc trưởng quỷ, người này hay là tương đối có danh dự. Sau đó đã có người tới đây vừa nhìn thật là có một con tổ thú bị Diệp Không khống chế. Những thứ này Hồ Mị tộc người tất cả cũng kinh ngạc, bắt sống tổ thú, này ở đâu cũng là một chuyện kinh thiên động địa. Hồ Mị tộc vốn là tộc trưởng Hồ Mị đã chết. Bây giờ nhìn Diệp Không như thế lợi hại. Trong lòng tất cả cũng cam tâm tình nguyện đem làm thủ lĩnh. Tại Diệp Không an bài, những thứ này cự đầu đầu sỏ lại bắt đầu luyện chế trận pháp chi võng. Bất quá chủ yếu nhất hay là Lương Huy cho hai cái trận pháp. Hai người này trận pháp. Trong đó một người là Lương Huy gần đây nghiên cứu chế tạo. Trong đó lại vẫn dùng tới cường đại kim luân văn tự lực lượng. Như vậy trận pháp có thể đem tổ thú cho vây ở trong đó. Mọi người bận việc một trận, sau này tất cả trong sơn cốt bị đánh xuống hàng tỷ đạo cấm chế. Những thứ này cấm chế có rơi trên mặt đất, có lơ lửng ở không trung, có thể nhìn thấy, có không nhìn thấy. Hải Hồng tộc người còn nhích tới gần nhìn một chút, cũng là trong lòng chát lưỡi hít hà. Loại này trận pháp, bọn họ văn sở vị văn. Trong lòng tự nhủ đây rốt cuộc là đại đế bổ nhiệm đệ nhất đại trưởng lão. Quả nhiên không tầm thường, siêu cấp lập trình viên. Mấy ngày sau này trận pháp thiết trí thành công, Diệp Không tự triệt tiêu khởi nguyên sơn ấm phong tỏa. Đã nhìn thấy khổng lồ như vậy một con màu đen dáng vóc to giáp xác thú tự rơi vào trong sơn cốt. Tổ thú tiến vào sau này, nhất thời đã bị trận pháp tầm tầm trói lại. Bất quá nó giải du lực lượng cũng là tương đối kinh khủng. Tất cả mặt đất đều chấn động lên. Theo Diệp Không ra lệnh một tiếng. Sau đó thì tảng lớn trận pháp chi võng cho ném đi xuống. Dùng sơn cốt cự trận tới khống chế tổ thú chỗ ở. Sau đó lại dùng trận pháp chi võng trói buộc tay chân của nó. Lúc này, mọi người lại lần nữa đứng ở trên sơn cốt, toàn lực công kích nó. Lúc này, nó sức sống rất mạnh, Diệp Không không đáng cùng nó liều mạng, sẽ làm cho tộc nhân ở đây chém sao. Thật ra thì các tộc nhân công kích căn bản không làm gì được tổ thú, cũng chính là tiêu hao lực lượng của nó. Đợi đến nó kiệt lực thời điểm, sau đó Diệp Không lại ra mã, đánh chết tổ thú, Đây cũng là một dài dòng quá trình. Tất cả Lôi Gia Thành toàn bộ bị động viên. Mọi người mỗi đêm ngày công kiếp. Giết chết tổ thú, tất cả mọi người có thể phân đến chỗ tốt, cớ sao mà không làm. Không chỉ như thế, cũng không có thiếu những tộc khác người chạy tới xem náo nhiệt. Ngay cả đại đế sứ giả Hoàng Hải Xuyên đều tới. Còn có những tộc khác người nghĩ muốn phân một chén canh. Lý đại trưởng lão, không biết các ngươi công kiếp hay là không phải là thiếu người. Nếu như thiếu người lời của chi một tiếng, chúng ta toàn tộc tùy thời cũng có thể xuất động. Diệp Không cũng không phải là một mực cự tuyệt, mở miệng nói: các ngươi giúp ta tìm được một tia thiện phương pháp nguyên, ta liền cho các ngươi 10 danh sách tốt lắm. Cứ như vậy tất cả mọi người đi tìm, bất quá nhắc tới đồ chơi thật đúng là khó tìm. Vốn là ít. Trước Vũ Hàm vừa thông qua các loại quan hệ tìm được rồi cửu ti. Bây giờ còn có cuối cùng một tia. Căn bản là tìm không được. Kim Hải Hồng mình cũng nhận chịu áp lực. Tộc nhân đều nói: tộc trưởng ngươi đem kia pháp nguyên giao cho Lý tiền bối. Chúng ta tộc không phải là cũng có danh sách. Bây giờ nhìn lại giết tổ thú không có nguy hiểm, chính là phí chút ít khí lực, chúng ta tất cả cũng rất muốn đi a. Rốt cục ngày này, Kim Hải Hồng chủ động tìm tới Lý Hắc Tử tiền bối. Hải Hồng có một số việc nghĩ muốn cùng ngươi một mình nói. Diệp Không nói, vậy thì đi bờ biển nói. Vô Hạn Hải giờ phút này bình tĩnh, rất xa màu xanh mông chỉ từ đường chân trời cuối hiện lên. Diệp Không cùng Kim Hải Hồng sóng vai mà đi. Kim Hải Hồng khoát tay sẽ đem một ít ti thiện phương pháp nguyên cho lấy ra. Mở miệng nói: Lý tiền bối, Hải Hồng trước thật sự là chậm trễ tiền bối rồi. Biết tiền bối cần nên hai tay dâng lên. Ta còn muốn thừa cơ hội này uy hiếp tiền bối giúp ta làm việc. Con người của ta thật sự là quá hèn hạ. Tiền bối ban đầu không nên cứu ta. Diệp Không nói: ngươi có thiện phương pháp nguyên, lý nên làm nhiều việc thiện. Tại sao có thể dùng thiện phương pháp nguyên tới uy hiếp? Đây là hiệp thiện làm ác, thiên lý bất dung a. Kim Hải Hồng nói: Lý tiền bối, ngươi có điều không biết. Ta thật sự là không có cách nào, mới nghĩ muốn tiền bối hỗ trợ. Diệp Không nhận lấy nàng đưa tới một tia pháp nguyên nói: ta nếu bắt ngươi đồ, vậy thì nghe một chút ngươi cần ta hỗ trợ cái gì. Ta cũng vậy, không thể lấy không ngươi đồ vật. Bất quá ta trước đó nói rõ ràng, yêu cầu của ngươi ta cũng không nhất định không nên làm được. Tiền bối ngươi nghe một chút nhìn. Bờ biển mông quang chiếu vào Kim Hải Hồng trên mặt đẹp. Nàng chậm rãi nói: ta là một không có phụ thân hài tử. Ta mới ra đời sau này, phụ thân tự biến mất mất tiếc. Mẫu thân của ta nói cho ta biết, hắn là cùng nữ nhân khác đi, từ bỏ mẫu thân cùng ta. Bởi vì không có phụ thân, cho nên ta từ nhỏ đã bị người khác kỳ thị. Mẫu thân của ta bị sau lưng châm chọc làm người đàn bà đanh đá. Ta cũng vậy liền trở thành người đàn bà đanh đá chi nữ. Cho nên ta rất hận đã chết cha của ta. Nghe nàng nói những thứ này, Diệp Không có chút ngạc nhiên, mơ hồ nghĩ tới người kia. Kim Hải Hồng lại nói: ta lớn lên sau này, thật ra thì cũng đã nhìn phai nhạt chuyện này. Bất quá ta mẫu thân kể từ khi phụ thân ta sau khi rời đi, tu vi thì không thể tiến thêm một bước. Thậm chí mẫu thân của ta đi dạo chơi một cổ thời gian, sau khi trở về tu vi vẫn không cách nào tăng lên. Nàng nói cho ta biết, phải nhớ giải khai cái này khúc mắc, hoặc là chính là đem phụ thân ta tìm trở về, hoặc là chính là đem hắn giết. Tiền bối, ngươi giúp ta đem hắn giết sao? Kim Hải Hồng chợt ngẫm đầu nhìn Diệp Không. Diệp Không ngạc nhiên một chút, mở miệng hỏi, nhưng là La Diệp trưởng lão. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4412 Tứ Trương Vương Bài. P.P. Nho nói, đại đế thực lực ta cũng vậy không làm rõ được. Theo ta được biết, đại đế vốn là bất quá là tà sát chi địa một cái nho nhỏ thư sinh. Hắn qua nghiên cứu cổ ngọc giản. Có thể là ở đây chút ít ngọc giản trong tìm được rồi cái gì kỳ ngộ. Một chút tự trở nên cường đại lên. Bất quá hắn ru rú trong nhà. Cũng không ai biết thực lực của hắn. Nói tới đây, Phì Nho vừa cười nói, bất quá muốn cùng đạo tổ bổn tôn so với, vậy thì xê xích quá xa. Phì Nho những lời này mặc dù là nịnh nọt nói tổ, nhưng là cũng nói. Đại đế thực lực mặc dù so sánh với đạo tổ bổn tôn sai rất xa. Nhưng là so sánh với ngươi cái này hóa thân hay là mạnh rất nhiều. Ngươi tốt nhất cũng đừng có trêu chọc đại đế. Thật ra thì đạo tổ hóa thân vốn là nói cách khác nói, hắn mục đích lần này là Diệp Không, mà không phải đại đế. Hắn vừa mở miệng nói, ta lúc nào có thể nhìn thấy tên tiểu tử kia? Ta chỉ muốn xem hắn một cái, là có thể biết. Hắn là không phải là Diệp Không? Đạo tổ là rất cường đại, đạo tộc các loại bản lãnh cũng có rất nhiều. Đạo tổ hóa thân chính là sử dụng một loại rửa mục đích pháp thuật có thể rõ ràng nhìn thấu người khác ngụy trang. Phì Nho nói, ngươi muốn gặp đến hắn? Này rất dễ dàng. Ngươi đi theo ta đi Hải Hồng tổ. Tiểu tử kia gần đây bắt sống đến một con tổ thú. Đang phát động rất nhiều người đánh chết tổ thú. Chúng ta xen lẫn trong đó. Hẳn là có thể nhìn thấy hắn. Đạo tổ hóa thân nói, vậy thì tốt quá.